không thể làm ngơ TFBoy version. Chương 32, thuật lại quá khứ của thế giới đêm. Góc truyện audio.com. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Tuấn Khải thấy bác sĩ vừa bước từ phòng khám bệnh ra liền chạy lại hỏi. Cậu là người nhà của bệnh nhân? Không, cháu là bạn cô ấy. Cậu ở chung với cô ấy từ suốt đến giờ à? Dạ. À, cháu ở dưới lầu, cô ấy ở trên. Hèn chi cô ấy bị sốt, may là đưa đến kịp thời, bây giờ đang tiến hành truyền nước, cậu có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn, cô ấy cần được nghỉ ngơi. Vâng, rồi cậu chạy vào phòng, ngồi bên cạnh Gigi, nhìn khuôn mặt tái mét khổ sở của Gigi mà lòng cậu nặng trĩu, giá như cậu luôn ở bên Gigi thì cô đã không ra nông nổi này. Anh xin lỗi, cậu nắm chặt tay Gigi. Xin lỗi cái gì? Cô lên tiếng, miệng bật cười. Sao em có cảm giác như đang đóng ngôn tình vậy? Hà, em tỉnh hồi nào? Cậu mở to mắt, mới thôi, cô cười, thế làm sao mà bị sốt thế? Cô im lặng, không có gì, dầm mưa thôi. Dầm mưa, lúc đi về hả, anh đợi em sao không thấy? Thì thấy anh đang bận mà. Bận gì? Cậu thắc mắc, bận đi chơi với cô bạn Nana gì đó. Thôi, nước cũng chuyển xong rồi, về mau. Cô chuyển chủ đề để làm giảm bầu không khí. Vậy để anh kêu bác sĩ. Ok, chán quá, Gigi ngồi trên taxi mà cứ rên. Anh không định dẫn em đi đâu sao? Công viên Hami nha, được sao? Cô sáng mắt, vậy đi thôi, chơi trò này à không, trò kia à không? Cô nhìn xung quanh, cứ chỉ chỗ này rồi lại chỉ chỗ khác. Em muốn chơi, vậy ngoan ngoãn ngồi đây, anh đi mua vé. Tuấn Khải cười, xoa đầu cô rồi bước đi về quầy bán vé. Reng, tiếng điện thoại, alo, nghe Thiên Thiên. Cô bắt máy, lâu rồi không nghe giọng cậu, nhớ chết đi được. Ra viện rồi sao? Thiên Tỷ lên tiếng. Hà, sao cậu biết, lúc nãy nghe Tuấn Khải nói vậy mà. Tên nhiều chuyện, cô lầm bầm, à không có gì đâu, mà có chuyện gì vậy? Ba mẹ Dây bị băng đảng Đai giết rồi, cậu ta sợ mình cũng sẽ liên lụy nên muốn rút lui. Cái gì? Cô gắt lên, bị giết, băng đảng Đai sao? Cậu định thế nào? Mấy huynh đệ đang xôn xao kìa, hỏi ai sẽ thay hắn, hắn là trợ thủ của cậu, bây giờ tính sao? Cậu thay hắn đi, nhưng đừng để họ biết thân phận của mình. Vậy cũng được, hay mình quản lý thế giới đêm, còn băng đảng Đai thủ tiêu đi. Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc, Gigi hơi nhíu mày lại, rốt cuộc băng đảng Đai đó ai cầm đầu mà lại dám giết huynh đệ cô, còn không biết danh tiếng khét máu của thế giới đêm, đã vậy còn dám đụng đến hậu duệ của Killer, rõ là đang muốn nắm quyền. Dày rút lui cũng là chuyện bình thường, cô có thể cho qua, dù gì suốt thời gian từ khi hắn theo cô không biết đã cống hiến bao nhiêu cho thế giới đêm. Nhưng điều khiến cô lo ngại là nếu Thiên Tỷ thay Dây thì có ổn không? Cô sợ sẽ nợ ơn Thiên Tỷ. Cô quen Thiên Tỷ từ đầu năm lớp 1 nhưng về việc thế giới đêm thì cô đã gia nhập từ khi 5 tuổi nhờ việc cứu thoát được Anna. Chúa tể của thế giới đêm, Anna muốn trả ơn cô nhưng không biết làm cách nào, đúng lúc đó cũng là khi Gigi chán nản vì không được mẹ cô yêu thương chăm sóc nữa, mẹ cô suốt ngày chỉ lao đầu vào công việc để giúp ba cô, nên cô quyết định sẽ học mọi kỹ thuật của Anna truyền lại, từ đó, mọi người gọi cô là Killer, năm cô lên 6, Anna chết vì cứu cô trong một cuộc đối đầu với băng Black Killer quyết tâm rèn luyện mình từ đó để trở thành một sát thủ, sẵn sàng thủ tiêu ai nếu đụng đến huynh đệ mình. 7 tuổi vừa hay gặp được Thiên Tỷ và làm quen với cậu trong một cuộc đối tác của cha mình, Gigi kết thân với Thiên Tỷ từ đó. Kẻ thù cô biết được liền tìm cách sát hại Thiên Tỷ. Góc truyện audio.com. Ngay lúc đó cô đã không thương tiếc đâm thẳng một nhát dao xuyên qua bụng của quân cầm đầu băng Black. Từ đó băng Black tan rã, Thiên Tỷ chứng kiến sự việc không khỏi ngạc nhiên, mang theo đó là một ác mộng kinh hoàng, cậu không ngờ một cô bé ngây thơ mới 7 tuổi lúc nào cũng vui tươi, an ủi cậu những lúc cậu buồn chỉ là một lớp bọc bên ngoài, sâu trong tâm Gigi lại là một kẻ giết người không chớp mắt. Cậu quyết định tham gia vào thế giới đêm để học hỏi mặc cho Gigi ngăn cản, huynh đệ trong thế giới đêm đều rất uông chiều tử tế với cậu. Gigi được tôn lên làm công chúa thế giới đêm và cũng là người cầm đầu. Công chúa chỉ là cái tên nhất thời, khi tròn 15 tuổi cô sẽ được xưng hô khác. Nếu Anna được gọi là ác thì Gigi là máu lạnh, nếu Anna được gọi là chúa tể của độc ác thì Gigi sẽ là con quỷ khát máu đội lốt người. Mọi người đều nể phục với cách ứng xử của cô và kỹ năng phản xạ. Thiên Tỷ có thể nói là bạn tâm giao của Gigi từ đó. Gigi đã xuống tay với bao nhiêu người thì Thiên Tỷ đều đã đếm được, hơn nữa là không sót một ai. Gigi, Tuấn Khải đập vai cô. Hà, cô giật mình, làm gì mà mặt đơ vậy, mau đi thôi. Cô gật đầu rồi bước đi. Hai người vào tàu lượn siêu tốc suốt chuyến đi, Gigi cứ để hồn mình đi đâu mặc cho Tuấn Khải la hét. Cứu với, trời ơi, cái tàu quái quỷ gì thế này, mong hai người đã có chuyến đi vui vẻ. Chú phục vụ mở cửa cho hai người. Mặt Tuấn Khải tối sầm, vui vẻ cái con khỉ. Hì hì, em thấy bình thường mà. Cô cười, hay chúng ta chơi lại đi. Thôi dẹp thích thì chơi một mình, anh đây hết hứng rồi. Vậy thôi, cô bĩu môi, thế chúng ta đi đâu? Mua đồ ăn chuẩn bị cho tối nay đi, ở nhà hết đồ ăn rồi. Khách Trương.